Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Hứa Tiên. Đến, Hạo Thiên khuyên, ăn nhiều một chút, liên quan tới hắn cùng nàng tình yêu cố sự. Tại Dương Tiễn nơi này có thể viết xuống một bản 3 triệu ngôn tình. Mà tại Thái Âm Tinh Quân nơi này, nàng cùng Dương Tiễn ở giữa quy nạp đi ra, hẳn là chỉ có hai từ lần đầu gặp cùng gặp lại. Đương nhiên, Dương Tiễn cũng không thèm để ý. Hắn biết hắn thích nàng. Hắn không biết nàng có thích hay không hắn. Nhưng cái kia chút lại có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ là thích nàng mà thôi. Lại không có yêu cầu xa vời qua cái gì tình yêu. Tình yêu mới là hai người sự tình. Ưa thích, một mình hắn là đủ rồi. Lúc ấy Dương Tiễn, ngây thơ mà có quái gở. Đối với cái thế giới này rất nhiều đều không hiểu nhiều lắm. Lần thứ nhất gặp được nàng, hắn bảo nàng Hằng Nga tiên tử. Nàng chỉ là cười cười, cũng không có phủ định. Nàng ánh mắt u buồn, hai đầu lông mày tựa hồ luôn mang theo mấy điểm hắn đọc không hiểu đau thương. Gặp một mình nàng múa đơn, hắn cho là nàng là tưởng niệm đã từng người yêu. Cái kia gọi là hậu nghệ nam nhân. Chỉ là, vậy cũng không quan hệ. Hắn không quản trong nội tâm nàng người là ai. Hắn chỉ muốn đem nàng lặng yên để ở trong lòng là đủ rồi. Dạng này cách nghĩ, trong lòng hắn kéo dài cực kỳ lâu. Thẳng đến cực kỳ lâu về sau. Thẳng đến hắn đánh lên thiên đình. Thân mang trọng thương, bị nàng cứu mang đến nhân gian. Hắn mới biết được nàng không gọi Hằng Nga. Thậm chí mặt trăng bên trong không ai tên là Hằng Nga. Nàng tên là Thường Hy. Trong nội tâm nàng không có hậu nghệ. Thậm chí trong đời của nàng, chưa từng có một cái hậu nghệ. Nàng là Thái Âm Tinh chi chủ. Là từ xưa tới nay Thái Âm Tinh quân. Trong lòng của hắn có vui vẻ. Lại như cũ đối tình cảm mình giữ kín như bưng. Hắn tiếp nhận thiên đình chiếu an. Trở thành thiên đình chính thống thiên thần. Thiên đình chiến thần danh chấn tam giới. Hắn không vì dương danh. Chỉ vì tại mỗi giới bàn đào hội bên trên có thể gặp nàng một mặt. Chỉ vì tại mỗi cái ban đêm, có thể khoảng cách gần nhìn xem Thái Âm Tinh. Hắn vì nàng tới thiên đình, nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào thổ lộ. Hắn không chỉ một lần từng tới Thái Âm Tinh, lại chưa từng có một lần đi bái phỏng qua nàng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó đi đến mấy khắc đồng hồ, đi hơn mấy canh giờ. Sau đó ai cũng không kinh động trở về. Hắn đến. Cũng không cần cùng ai gặp nhau. Vậy không nghĩ tới muốn để người biết được. Hắn chỉ là muốn đi. Hô hấp một cái cùng nàng cùng một khoảng trời hạ không khí. Đây hết thảy. Hắn đều chăm chú địa giấu ở trong lòng. Xem như mình tâm sự. Sợ nàng biết. Lại sợ nàng không biết. Mỗi lần xuất binh. Hắn tổng hội đi ngang qua nàng Thái Âm Tinh. Mỗi khi có cái gì náo động. Hắn tổng hội chú ý nơi đó nguy hiểm. Năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái say rượu sông lầm Thái Âm Tinh. Hắn không chút do dự thanh Thiên Bồng đánh thành đầu heo mang đến Lăng Tiêu Điện. Thiên Bồng bởi vì xúc phạm thiên điều bị đánh vào luân hồi. Ngày đó Mạnh Công say rượu, lầm đem bị đánh thành đầu heo Thiên Bồng xem như chư yêu đầu nhập vào xúc sinh đạo. Đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái từ đó nhiều một chương đầu heo. Về sau hắn biết đó là một cái lầm hội. Thiên Bồng đối trong lòng của hắn nàng không có biện pháp. Thiên Bồng từ đầu đến cuối. Đau khổ lưu luyến si mê. Cũng chỉ là trong ngực nàng cái kia thỏ ngọc. Đương nhiên, tận quản lầm hội. Hắn vậy không có nghĩ qua muốn vì Thiên Bồng giải oan. Dám thừa dịp lúc ban đêm nhập Quảng Hàn cung quấy nhiễu nàng. Đơn đầu này liền đủ bên trên để hắn biến thành đầu heo trừng phạt. Nhìn trước mắt cái này mình rốt cục đuổi kịp nàng bộ pháp. Rốt cục cùng nàng đứng ở cùng một cấp bậc nữ tiên. Dương Tiễn mấy lần há mồm. Lại phát hiện chính mình vậy mà thật không biết nên nói cái gì. Hắn thích nàng. Ưa thích cơ hồ trở thành ma chướng. Cái này chút hắn biết. Hắn không biết nàng có biết hay không. Hắn muốn cho nàng biết. Lại sợ nàng biết. Cho tới tức liền cho tới bây giờ. Hắn y nguyên không dám nói ra để nàng biết. Duy trì hiện trạng. Hắn có thể tại ban đêm nhìn xem hắn Thái Âm Tinh. hắn có thể tại tưởng niệm thời điểm hô hấp một cái cùng nàng cùng một khoảng trời hạ không khí. Hắn có thể đưa nàng giấu ở trong lòng, xem như mình tâm sự, mà hắn sợ một khi làm rõ, khả năng liền bằng hữu đều không được làm, khả năng liền hiện trạng đều không còn. Nhìn trước mắt nữ tiên, không biết có phải hay không ảo giác, hắn lại cảm giác được đối phương đáy mắt tựa hồ mang theo mấy điểm ôn nhu. Dương Tiễn há hốc mồm, mấy lần lại không có thể nói ra đáy lòng bí mật. Tinh quân như vô sự lời nói. Dương Tiễn cáo từ, hắn là thiên đình chiến thần, hắn là thái ất kim tiên. Bây giờ loạn thế, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, hắn còn muốn đi chiến đấu, hắn còn muốn vì nàng, vì thương sinh chống lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Là, có nhiều như vậy lý do, chỗ nào đến phiên hắn đi nhi nữ tình trường, trong lòng tìm cho mình lấy 1000 cái, 10000 cái lý do. Dương Tiễn nâng lên tựa hồ có chút nặng nề bước chân, quay người rời đi, một bước, hai bước, ba bước, chờ một chút, sau lưng, vang lên lành lạnh bên trong mang theo từng tia u oán thanh âm. Dương Tiễn quay đầu lại, đối đầu là tựa hồ càng nhu hòa, lại càng thêm u oán ánh mắt, nữ tiên từng bước một đi đến Dương Tiễn trước người, ngẩng đầu, đối đầu ánh mắt hắn, đáy mắt 3 điểm oán. 3 điểm si, 3 điểm ôn nhu, 1 điểm yêu. Tam giới hạo kiếp, ai cũng không biết có thể hay không sống đến ngày mai. Cho tới bây giờ, ngươi còn không định đối ta nói cái gì sao? Nữ tiên khẽ hé môi son, nói ra để Dương Tiễn cả người ngẩn người lời nói. Nhìn Dương Tiễn bờ môi run rẩy, trong mắt không thể tin thần sắc. Nữ tiên khóe miệng hoạt bát hướng lên câu lên. Ức vạn năm bình cảnh đánh vỡ. Tiên cổ khúc mắc đã xong, không có cái gì tâm sự, đột nhiên phát hiện trong lòng vắng vẻ, sau đó không biết sao, đột nhiên liền muốn yêu đương, nhớ không lầm lời nói, nhân gian gần nhất hưng khởi là cái từ này a. Dương Tiễn con người bỗng nhiên co vào, hai mắt trừng to lớn, so Hạo Thiên Khuyển kinh điển biểu lộ còn giống biểu lộ bao, trong đầu trống rỗng. Lại không phát ra thanh âm nào. Chân quân yên lặng bảo vệ Thường Hy mấy ngàn năm, đối với Thường Hy bất kỳ yêu cầu gì đều không bỏ được có nửa câu cự tuyệt. Như vậy, hiện tại Thường Hy hỏi lại chân quân một câu, chân quân nhưng nguyện cùng Thường Hy thử đàm một trận vĩnh không biệt ly yêu đương đâu. Nói xong, nữ tiên nâng lên khiết trắng như ngọc, xương cảm giác đều tay phải, rời khỏi Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn yết hầu giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Một bên trơ mắt nhìn xem hết thảy Dương Thiền gặp nhà mình bình thường thật thông minh nhị ca loại này biểu hiện, cũng nhịn không được che mặt không có mắt thấy. Mất mặt a, người ta nữ hài đều chủ động, ngươi còn muốn làm sao lấy? Thật là ném bọn hắn lão Dương người nhà a. Suy nghĩ một chút bọn hắn lão Dương nhà tốt đẹp truyền thống. Hắn cha Dương Thiên Hữu, một giới phàm nhân, cưới thiên đình trưởng công chúa, dục giới chi chủ giao cơ tiên tử. Bọn hắn lão Dương nhà có một cái hậu bối gọi Dương Quá. Người không tại giang hồ. Trên giang hồ lại lưu truyền thấy một lần Dương Quá lầm trung thân, truyền thuyết. Còn có cái kia Dương chính là võ cùng rau xanh ngạch. Dương chính là võ cùng rau xanh liền không nói. Ân, dù sao khỏi phải quản nói thế nào. Bọn hắn lão Dương nhà tại tình cảm phương diện này gen tuyệt đối là tốt đẹp. Hiện tại hắn nhà nhị ca cái này biểu hiện, hoàn toàn là một cái mất mặt a. Nhìn không được Dương Thiền 3 chân 4 cẳng đến nhà hắn nhị ca bên người. Một bà nhấc lên nhà hắn nhị ca để tay tại trước mặt nữ tiên thủ bên trên. Cũng may Dương Tiễn còn không có triệt để choáng váng. Khi hai cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt đó, phản xạ có điều kiện bình thường cầm nữ tiên tu dài trắng noãn tay. Tốt, một mặt trịnh trọng nhìn xem mình lưu luyến si mê mấy ngàn năm nữ tiên. Dương Tiễn há to miệng, cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói. Lời đến khóe miệng, cuối cùng lại chỉ nói ra một chữ này. Sau đó, trước mặt nữ tiên nắm thật chặt mình bị nắm tay lại. Cầm nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cái này đột nhiên xâm nhập cuộc đời mình. Vậy đi vào trong lòng mình nam nhân, trên mặt không tự giác liền cười. nhìn nhau, không hiểu, Dương Tiễn vậy cười theo. Đến, ăn nhiều một chút, không đủ ta chỗ này còn có. Bên cạnh, Hứa Tiên ngồi xổm ở Hạo Thiên Khuyển bên người. Tay trái nâng một cái bình, tay phải nắm lấy một thanh xương cốt chạng đồ ăn đút Hạo Thiên Khuyển ăn. Một bên uy, miệng bên trong còn một bên khuyên đối phương ăn nhiều một chút. Cái này tinh phẩm thức ăn cho chó. Bình thường thế nhưng là ăn không được. Một bên khác, Kim Thiền Tử hai tay chắp tay trước ngực. Miệng niệm xá lợi tử sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Sau đó đột nhiên mở mắt. Đưa tay vỗ một cái mình đã lớn tóc đầu chọc. Phi, bần tăng đã hoàn tục. Còn tu hắn cái dám không muốn sắc. Nghĩ đến cái kia luyến mình cửu thế. Đợi mình cửu thế. Ảnh hưởng tới mình cửu thế nữ hai. Kim Thiền Tử khóe miệng nhịn không được liền khơi gợi lên một vòng ý cười. Giao phó cho hầu tử sự tình đã hoàn thành. Luân hồi cuối cùng sắp mở ra một đóa tương tự hoa. Ma kết, đối đãi cướp, ta liền đi tìm ngươi. Dù là đi lượt chân trời góc biển. Hòa thượng trong lòng, yên lặng địa hứa kế tiếp hứa hẹn. Nữ tiên cùng chiến thần bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt hình như có hoa đào trướng khí tràn ngập. Dương Thiền trở lại bên người. Giận cười vỗ nhẹ uy Hạo Thiên Khuyển thức ăn cho chó Hứa Tiên bả vai. Trong không khí, tràn ngập một cỗ yêu đương thối nát khí tức. Bên cạnh, cô đơn chiếc bóng một con chó tử một bên ngừng không im miệng nhai lấy trong miệng xương cốt chạng. Thức ăn cho chó, một bên trừng mắt một đôi mắt chó nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ cảm giác mình bị sinh sinh tú một mặt. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ tại nơi này dừng lại. Thẳng đến nữ oa, yêu cùng ma, từ xưa liền là chính đạo trong mắt tà ma ngoại đạo. Bây giờ ngươi cùng thiên đình đạo môn kết minh, cùng ta ma tộc là địch, lại là tội gì? Những năm nay chết tại cái kia chút tự xưng là chính nghĩa chính đạo trong tay yêu còn thiếu sao? Sao không cùng ta ma tộc liên thủ, đem cái này tam giới quấy hắn cái long trời lở đất? Diệt tận thiên đình đạo môn, đúc lại trật tự. Từ chúng ta yêu ma đến chấp trưởng tam giới. Ngay tại liền không khí đều bởi vì ăn quá nhiều thức ăn cho chó mà tràn ngập một cỗ hôi chua vị. Thời điểm, xa xa địa có một cái to âm thanh âm vang lên. Đánh gãy thái âm tinh bên trên nảy mầm. Ba cái thái ất kim tiên không hẹn mà cùng nhô ra thần niệm. Trong nháy mắt đem thanh âm kia truyền đến khu vực bao phủ. Sau một khắc, ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hứa Tiên tay phải vung lên ống tay áo. Một đầu vết nứt không gian xuất hiện. Thân hình lóe lên. Đã từ thái âm tinh bên trên biến mất. Mọi người khác vậy không chút do dự. Tại vết nứt không gian khép kín trước đó nàng nhập môn. Theo sát Hứa Tiên bước chân trước khi đi trợ giúp. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc ma đao. Qua lại 1700 năm hồi ức tại Bạch Tố Trinh trong đầu chiếu lại. Ngay tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, 1700 năm hồi ức bị qua một bàn. Sau đó, Bạch Tố Trinh mới phát hiện, nguyên lai này 1700 năm, mình ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện. Chân chính có thể làm cho mình ghi khắc, có thể làm cho mình hồi ức. Trừ lúc trước bị Mục Đồng Từ bắt rắn trong tay người cứu một lần kia ngoài ý muốn. Vậy mà chỉ còn lại có xuống núi Thanh Thành về sau cái này chút tuế nguyệt. Nói đến, Hứa công tử ân cứu mạng, cuối cùng cũng là không có cơ hội hồi báo đâu. Ma đao đã chạm đến cổ họng, vừa mới rời ra một thanh trường thương, lúc này đã là bất lực ngăn cản. Giờ khắc này Bạch Tố Trinh chỉ cảm giác mình trong đầu một mảnh thanh minh. Mà cuối cùng chấp niệm, lại là không thể báo 1,700 năm trước ân cứu mạng. Thôi, ân tình này vốn là không có cơ hội báo. Nghĩ như vậy, nhìn xem lóe ra hàn mang ma đao, Bạch Tố Trinh nhắm hai mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Tiên bóng dáng trống rỗng tự thân bên cạnh xuất hiện. Mà chuôi này ma đao, tại chạm đến cổ họng làn ra một khắc này, im bặt mà dừng. PS, nhanh xong, chỉnh lý sửa sang lại một quyển đại cương. Cái này mấy ngày không sai biệt lắm liền bắt đầu quyển kế tiếp nội dung cốt truyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.